Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, giống nhau lựa chọn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Etihad sân bóng trên khán đài, tiếng ca liền chưa từng có ngừng qua, mà lúc này, tiếng ca đã biến thành rồi tiếng suỵt, mắt liếc bên ngoài. Càng ngày càng nháo đằng tiếng suỵt che ngợp bầu trời. Đứng vào vị trí Man City cầu thủ chính top 5 top 3 hô nói. Mang trên mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười. Đội trưởng David Silva chính chỉ trống rỗng một cái khác nửa chàng cùng huấn luyện viên chỗ ở hướng. Mai Đin khiếu nại, một màn này để Chiêm Tuấn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. M.U. Các ngươi là sợ sao? M.U. Các ngươi là sợ sao? Úp úp úp, các ngươi là sợ. Tiếng suỵt cùng ngẫu hứng trào phúng tiếng ca càng ngày càng vang dội. Liền lúc này, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Best đi ra cầu thủ thông đạo. Ở phía sau hắn, Man City huấn luyện viên tổ cùng các cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Huấn luyện viên tổ cùng dự bị các cầu thủ ngồi xuống. Ra sân các cầu thủ cấp tốc chạy lên mặt cỏ, mà Best lại hướng đi rồi Man City huấn luyện viên chỗ. Joseph, đã đợi không kịp sao? Best nắm Guardiola tay cười nói, Tây Ban Nha người thế mà lại tại không có đấu bò thi đấu thời điểm đúng giờ. Best, người cảm thấy cái này loại tiểu hoa chiêu sẽ hữu hiệu nếu sao? Có hiệu quả, truyền thông sẽ tán thưởng. Không có hiệu quả hơn nữa thua hết tranh tài. Ta sẽ bị bác bỏ. Best nhún nhún vai. Bất kỳ thủ đoạn nào đều như thế. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Huấn luyện viên chính nhất định phải tiếp nhận áp lực như vậy. Không phải sao? Guardiola nhìn chằm chằm Best con mắt dừng vài giây đồng hồ. Mới hơi gật đầu quay người đi ra. Trong lòng đang suy nghĩ. Tên này đến cùng muốn làm gì? Guardiola không thể tin Best đối mặt hiệp 1 bị động như vậy thế cuộc không hề làm gì. Năm đó ở Hotspur hợp tác thời điểm, kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên Best ở nửa chàng thời gian nghỉ ngơi thường thường sẽ dành cho các đồng đội một chút rất mấu chốt chi tiết điều chỉnh đề nghị. Mà cái này trận đấu, Best là huấn luyện viên chính. Tốt rồi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai bên đều không làm nhân viên điều chỉnh. Cái này để người ta có chút ngoài ý muốn. Chiêm Tuấn lời bình nói. Guardiola lựa chọn Xabi Alonso cùng Fernando Luis Rosa song tiền vệ phòng ngự tổ hợp lộ ra có. Chút cẩn thận, nếu như lựa chọn Gundogan, khả năng hiệp một liền có thể nghịch chuyển điểm số. Đoán chừng Gundogan hẳn là có cơ hội ra sân. Trương Lục dao động đầu nói. Nhưng muốn nhìn thế cuộc, ngược lại là MU bên này Best không có làm điều chỉnh càng khiến người ngoài ý. Đợi chút nữa nhìn xem cái này bóng. Nửa chàng sau bắt đầu một phút đồng hồ cũng chưa tới. Stone sau trận đột nhiên đưa ra truyền xa cho Sterling. Hiệp một cái kia tinh chuẩn truyền xa cho hắn lòng tin. Đáng tiếc tên này lòng tin quá đủ. Coleman hoàn thành rồi không chung chặn đường. Hắn đem bóng đỉnh cho rồi bên người Schneiderlin, hướng phía trước, Schneiderlin đang do dự đột nhiên nghe được cái này âm thanh giống to. Hắn lập tức lăng không một cái đá nghiêng đem bóng đưa đến trước trận. Vừa mới hoàn thành cái này truyền bóng hoặc là nói là giải vây. Aguero đã một bả vai khiêng qua tới đem Schneiderlin đụng ngã. Đề điểm rồi Schneiderlin sau. Best lại cao giống lên âm thanh, tay trái giơ lên cao cao làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Best cắn răng đi lên phía trước, nhưng chạy vị tương đối mà nói rất cẩn thận, không dám rời đi khu vực hạch tâm. Khi nhìn đến Stone truyền xa sau, hắn liền biết rõ Guardiola muốn làm cái gì, mở màn liền giao ra bóng quyền, rất rõ ràng. Man City muốn cao vị bức cướp cấp tốc nghịch chuyển điểm số. Bên sân Guardiola híp mắt nhìn lấy. Bên người Torren nhỏ giọng nói. Bọn họ cũng phải cao vị bức cướp. hai bên ở dưới nửa tràng đều lựa chọn rồi lấy cao vị bước cướp bắt đầu. Tranh tài lập tức hiện ra mở ra tính, đặc sắc độ, kịch liệt độ đều tăng lên trên diện rộng. Giày đinh mang theo bùn đất cùng vụn cỏ nhào vào Bess trên mặt. Không có nghe được tiếng còi, Bess lập tức một cái lăn lông lốc bò lên đến. Xông đi qua một bả vai đem cắt bóng sau đã đem bóng chuyển đi David Silva khiêng bay. Đích, Maidin thổi phạt Bess phạm quy. Cũng nhỏ giọng cảnh cáo vài câu. Bess mặt không biểu tình không có lên tiếng. Hướng sau một bên lui một bên đột nhiên nhấc tay hướng về phía trên khán đài fan hâm mộ vỗ tay. Thăm hỏi, trên khán đài lập tức đáp lại rồi một trận tiếng xuýt. Nửa chặng sau đánh rồi 7-8 phút đồng hồ. Man City đã ở Bess trên người 6 lần phạm quy hoặc là hư hư thực thực phạm quy rồi. Chiêm Tuấn nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đây rốt cuộc là Guardiola vẫn là Mourinho. Thế mà dùng phạm quy chiến thuật. Cơ bản 1 phút đồng hồ một lần. Bên sân Mai Phi lần chính nhảy lấy chân hướng trọng tài thứ tư. Khiếu nại. Mà Guardiola mím môi thật chặt không lên tiếng. Cái này thật đúng là không phải là hắn bày mưu đặt kế. Mà là trên trận các cầu thủ lựa chọn. Tuy rằng Bess ở Man City cũng có bạn tốt. Nhưng trước trận mấy cái này chuyên công kích đối Bess sớm có bất mãn. Tuy rằng loại tâm tình này bị hạn chế ở sân bóng lĩnh vực. Nhìn xem nhìn chằm chằm Bess đặt chân người A. Aguero, Sterling. David Silva, Douglas Costa, phút thứ 56. Hai cái này trận đấu mùa giải một mực rất được khen ngợi. Hơn nữa biểu hiện ổn định Coleman bổn tràng lần thứ hai sai lầm. Hắn bị Sterling bước đến đường biên chỗ không có sạch sẽ giải vây. Mà là ý đồ chọn truyền cho trước mặt Thomas Müller. Úp úp, Fernandinho trận banh, điểm cho Silva, xinh đẹp quay người. David Silva đặc sắc Marseille tơn hất ra rồi Bess, sau đó cấp tốc ra bóng tìm tới rồi khác một bên bên trong thu vào đến Douglas Costa. Cái sau ở khoảng cách khung thành 25m chỗ chân trái túi ra đường vòng cung bóng. Sút gôn, hoa, Dijena lần nữa cứu vớt MU. Đây là Tây Ban Nha thủ môn bổn tràng làm ra lần thứ tư đặc sắc dập tắt lửa. Douglas Costa che mặt khó mà tin được. Đây là hắn bổn tràng tranh tài lần thứ hai cách vào bóng chỉ có chỉ trong gang tấc. Hai lần đều là bị Dijena khó khăn lắm nắm ra xả ngang. Bess mắt liếc cái này Brazil biên phong. Gia hỏa này lực bộc phát quá mạnh. Tuyến ngoài có thể mạnh ăn Rojo. Nội tuyến lại có thể hoàn thành Robben thức sút gôn. Thật là phiền phức. Mà vừa nãy Milner còn ở giữa vòng vị trí. Schneiderlin mới vừa rồi còn ở khác một bên đường biên đâu. Ngược lại không phải là Schneiderlin mất vị. Mà là Man City hướng ngang chuyển di bóng quá cấp tốc. Mấu chốt vẫn là tiền vệ phòng ngự vị trí. Tuy rằng cùng hiệp một tiến công phong cách có chỗ khác biệt. Nhưng vẫn là nhắm ngay tiền vệ phòng ngự vị trí. Guardiola thật sự là lợi dụng đến rồi cực điểm. Bess cắn răng hướng về phía bên sân lo lắng Miguel. Zé Tu lung lay đầu. Hắn muốn nhìn lại. Thứ 6-5 phút đồng hồ. Man City lại một lần từ Coleman dưới chân cắt bóng. Sterling thế mà dùng bả vai khiêng mở rồi mạnh hơn hắn tráng được nhiều Coleman. Đang chuẩn bị truyền bóng Coleman bị khiêng đều bay ra đường biên. Cơ hồ tất cả mọi người tưởng rằng phạm quy, nhưng Mike Phelan không có bất kỳ bày tỏ gì. Sterling cầm banh cấp tốc lên nhanh, hấp dẫn rồi Schneiderlin cùng Underweireld sau ngang truyền trung lộ. Aguero quay thân cầm banh truyền về. David Silva mũi chân đâm một cái, bóng ra từ Phil Jones bên chân phân qua. Phản cắm cấm khu A khôn thuận thế lội bóng giết vào cấm khu. Chính đang cao tốc trở về thủ Bess dừng lại rồi bước chân. Milner cùng Thomas Müller đều ôm vạn nhất hy vọng ở hướng trở về. Mà Bess ngược lại bước chân lặng lẽ hướng phía trước di động. Hiện tại chạy trở về cái gì đều không làm được. Bess híp mắt, cắn chặt răng, đặc sắc quay thân hai qua một. Aguero, sút gôn, bóng ra hóa thành bạch quang hung hăng đánh trúng vào Dijena đỉnh đầu sáng ngang đàn hồi đến cấm khu. Bên trong, sau đó xông vào cấm khu David Silva đánh đầu bù sút. David Dijena, hóp lưng lại như mèo hoàn thành bù sút David Silva nổi nóng nện cho quyền mặt cỏ. Mặc dù mình không am hiểu đánh đầu, hơn nữa bù sút cũng có chút chính, nhưng đối phương cái này đồng bào phản ứng vậy quá nhanh một chút. Sau một khắc, hô to một tiếng ở David Silva vang lên bên tai. David, ngăn lại hắn. David Silva mờ mịt quay đầu. Mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất hai tay ôm lấy bóng ra Dijena chính một cái chuyền dài đem bóng mở. Hướng rồi trước trận, nếu như MU không có thua bóng, cái kia toàn trường tốt nhất khẳng định là Dijena. Thứ hai phản ứng quá nhanh rồi. Trương Lục còn lòng còn sợ hãi. Chiêm Tuấn cao tiếng giống bỗng nhiên vang lên. Chuyền dài, MU phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.